Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 406 Tái Ngộ Ông Già Noel. Bella ở trên nền tuyết một chân thâm một chân thiển mà đi tới. Đại tuyết hạ suốt một cái buổi tối. Mặt đường tuyết đọng rất dày. Không trung như là bị một tầng trọng sương mù bao phủ. Tối tăm không ánh sáng. Rõ ràng là sáng sớm. Nhưng bốn phía chiếu sáng lại như là trạng vạng. Nàng còn ăn mặc kamatai bố y. Bố ủng, cánh tay, cổ đều lộ ở bên ngoài. Này thân đơn bạc quần áo làm Hải Ly vợ chồng thực lo lắng. Sợ đem chúa cứu thế cấp đông chết. Bella liên tục phất tay tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Lúc này mới đem hai chỉ tiểu động vật khuyên về nhà, đến nỗi Hải Ly vợ chồng muốn đi theo cùng đi. Đánh Wywick sự nàng quyết đoán cự tuyệt, trừ phi bọn họ có thể qua đi đem Wywick manh chết. Nếu không hai vị này thượng chiến trường nói, dùng đưa đồ ăn tới hình dung đều là đánh giá cao, lo lắng rút dây động rừng. Bella đã tận lực không sử dụng ma pháp. Lúc này liền dựa vào thân thể lực lượng một chút đi phía trước đi, sử dụng ma thảm hẳn là không thành vấn đề đi. Mắt thấy đã rời xa Hải Ly vợ chồng ra, nàng lầm bầm lầu bầu một câu, giơ tay muốn mở ra thứ nguyên không gian. Thình lình trước mắt tuyết địa hướng lên trên cùng khởi, một cái hình người sinh vật đột nhiên chui ra tới. Bella đột nhiên không kịp phòng ngừa, phía trước ở nàng tầm nhìn, trước mắt chính là một mảnh tuyết địa. Người này toát ra tới vị trí căn bản liền không thấy ra cái gì vấn đề, cái quỷ gì đồ vật. Nàng thân hình mau lui, cũng không rảnh lo thi pháp không thi pháp vấn đề. Trong không khí hơi nước bị nhanh chóng nắn hình, từ trạng thái khí đến trạng thái dịch, từ trạng thái dịch đến trạng thái cố định. Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, một giây thời gian đều không đến. Một thanh sắc bén băng nhận liền ngưng tụ thành hình. Ở linh năng thao tác hạ đâm mạnh phía trước đột ngột toát ra tới bóng người, Bella dự đoán tới rồi. Đối phương tránh né, đối phương ngạnh khiêng, đối phương làm lơ, đối phương phản công chờ vài loại cục diện. Nhưng sự thật chứng minh nàng thiết tưởng cục diện vẫn là không đủ nhiều. Liền thấy nàng băng nhận ở ly đối phương còn có nửa thước khoảng cách thời điểm đột nhiên biến thành tuyết cầu, tốc độ chậm một mảng lớn. Sau đó, băng, một tiếng. Nện ở kia trương có chút già nua, lại có chút mơ hồ khuôn mặt thượng, tuyết cầu là cái quỷ gì? Bella kinh hãi vô cùng. Phía trước trong nháy mắt, nàng hoàn toàn mất đi chính mình pháp thuật thao tác quyền. Thật giống như cái kia băng nhận pháp thuật lập tức liền không tồn tại giống nhau, lúc này cẩn thận. Đi xem, gần nhìn hai mắt, liền nhìn ra cái này đột ngột toát ra tới ra hỏa chân dung. Là người quen. Ít nhất nàng cho rằng là người quen, ông già Noel đại thúc. Người như thế nào ở chỗ này a? Người còn nhớ rõ ta sao? Nàng cách tám trượng xa vẫy tay, từ trên nền tuyết bò ra tới ông già Noel vỗ vỗ mông. Lại phủi rớt trên mặt tuyết, đem râu bạc, bạch mi mau thượng tuyết động lung tung lau một thanh. Lúc này mới nhìn về phía Bella phương hướng, xem hắn kia mê hoặc ánh mắt. Bella trong lòng căng thẳng. Hỏng rồi, vị này không quen biết chính mình. Nhưng theo sau ông già Noel sờ soạng cằm, hai mắt hướng lên trên phiên, lẩm bẩm miệng, làm ra một bộ tự hỏi biểu tình. Ngươi, ngươi tên là gì tới? Ta có điểm nghĩ không ra. Bella thở phào một hơi. Còn hảo, vị này đại gia đối chính mình còn có điểm ấn tượng, tên là khẳng định nghĩ không ra. Bởi vì nàng liền không báo quá tên họ, Daisy. Johnson thường dùng áo choàng đều đến bên miệng, lại bị nàng nuốt trở vào, giang hồ hiểm ác, thường dùng một cái áo choàng dễ dàng xảy ra chuyện, hơn nữa quá 2 năm, nhân ra chân chính Daisy, Johnson xuất đạo, vừa thấy trên giang hồ tất cả đều là tên của mình, kia cảnh tượng nhiều xấu hổ a. Sờ nâu, oai, Bella bắt đầu dùng một cái hoàn toàn mới áo choàng, ông già Noel cười đến đặc biệt hiền từ. Nga nga, quay tiểu thư, tên hay, người nhất định là tới tìm ta muốn quà Giáng sinh đi. Chờ một lát a, không phải, ta chưa nói muốn lễ vật, sẽ không khoa trương như vậy chứ. Bella nói còn chưa nói xong, liền thấy ông già Noel từ hắn phía trước nằm bò cái kia hố to ra bên ngoài túm, hai chỉ tuần lộc trước bị túm ra tới. Đại lão trước cửa cầu đều phải nghiêm túc đối đãi. Huống chi là loại này lên đường tọa kỵ. Bella thân thiện mà lộ ra một cái tê cười. Đối với hai chỉ tuần lộc vẫy tay, hai chỉ tuần lộc cũng vui tươi hớn hở mà hướng nàng nháy mắt. Ông già Noel còn ở nơi đó túm. Bella nhìn ra manh mối. Vị này đại lão không gian tạo nghệ cũng cao đến không được. Nàng gần là xem hai mắt, liền cảm thấy được lợi không ít, dây cương ra tới. Trượt tuyết xe cũng ra tới. Đối ứng ông già Noel còn lôi ra một cái vô cùng lớn vô cùng bao vây, tới. Tiểu oai, cho ngươi quà Giáng sinh. Nga ha ha a, Bella nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng không tính lòng tham người. Rất nhiều thời điểm càng là có thể khắc chế chính mình dục vọng. Lúc này liền thành thật mà trả lời. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái kia đại thúc a, còn có 2 tháng mới là lễ Giáng sinh đâu. Hiện tại phát lễ vật có điểm sớm đi. Ông già Noel kinh ngạc nhìn nàng. Sau đó lấy ra một cái lịch ngày. Nhanh chóng lật xem. Cuối cùng liền lắp bắp mà nói. Vậy xem như năm trước lễ vật. Năm trước ngươi đã cho ta. Chúng ta chính là năm trước nhận thức. Đồng chí chi thần. Còn nhớ rõ sao? Bella cũng không biết hắn nhớ rõ, không nhớ rõ. Dựa theo nàng lý giải. Này giúp lão nhân gia trí nhớ đều không tốt lắm. Ensign One cái kia 700 tuổi mắt thấy liền có điểm hồ đồ. Càng đừng nói ông già Noel loại này sống hơn 2.000 năm nhân vật. Ông già Noel trên mặt lộ ra một tia. Khó xử. Hắn ra vẻ thoải mái mà thổi 2 tiếng huýt sáo. Vậy xem như trước tiên tặng cho ngươi lễ vật đi. Chúng ta có thể biến báo một chút. Ân, ta cảm thấy có thể. Tới, cái này tặng cho ngươi. Hắn từ trong bọc rút ra một thanh trường đao, Bella lắc đầu. Cây đao này rèn công nghệ không tồi. Dùng liêu càng là chú ý. Dựa theo nàng quan sát, hơn phân nửa đựng một ít vật chất giới sở không có kim loại. Nhưng cũng liền chỉ thế mà thôi. Không tính là thần binh lợi khí, huống chi. Quà Giáng sinh đưa một thanh đao. Nàng tổng cảm thấy có điểm cổ quái. Ông già Noel xem nàng lắc đầu. Lại móc ra một thanh rìu. Theo sau là trường thương. Tế kiếm. Chiến chùy. Vụt cùng cung tiễn. Bella biểu tình đều mau duy trì không được. Mấy cái ý tứ. Người này một đại bao tất cả đều là vũ khí. Ai đưa quà Giáng sinh đưa mấy thứ này a? Người nhất định là cái giả ông già Noel. 15 phút sau, thỉnh nhất định phải làm Narnia khôi phục hòa bình. Không đúng, không đúng, bọn họ nói như thế nào đến tới. Khôi phục hy vọng, đối, khôi phục hy vọng, tái kiến, quay tiểu thư, cố lên, nỗ lực, người nhất định có thể. Bụ bậm ông già Noel giơ lên cánh tay phải, cho nàng làm một cái khuyến khích động tác, gia hỏa này đem một đại bao vũ khí đều để lại cho Bella. Chính mình lái xe từ không trung xẹt qua, thực mau liền biến mất ở nàng tầm mắt trong phạm vi, Bella đôi tay chống nạnh. Cúi đầu nhìn trước mắt kia 7 thanh trường đao, 5 thanh chiến chùy, 3 đem chiến phủ, 10 mấy thanh chủy thủ, 1 thanh vụt, 1 thanh chữ thập kiếm, 1 mặt tấm chán, 1 cây pháp trượng cùng 1 bộ cung tiễn thật lâu không nói. Chính mình muốn này một đống lớn vũ khí làm gì xử. Đại bộ phận vũ khí, những cái đó cái gì chiến chùy, chiến phủ nàng không quá sẽ dùng, mang theo có điểm trói buộc, nhưng ông già Noel đưa tặng đồ vật nàng cảm thấy hẳn là có đặc thù dụng ý, nhiều như vậy vũ khí đặt. Ở thứ nguyên không gian nội khẳng định trang không dưới, nàng một phen lựa đem chữ thập kiếm lấy ra tới treo ở bên hông. Kia căn một người rất cao pháp trượng cũng đơn độc đem ra. Hết chương.